Phúc Đức Thiên Quan, chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cây thần nữ cùng Hoàng Thiên cãi nhau ầm ĩ. Một đường hoa vân làn gió thơm, mượn một cỗ sơ hạ sang sảng bầu không khí, hướng Đông Hồ mà đi đến đảo Ổ Trấn trên không. Hoàng Thiên liền chủ động rơi xuống đám mây: nơi đây thổ địa là ta gia trưởng bối phận, ta đến nơi đây còn phải đi bái phỏng một phen. Bách Lý Đồng Vân thấy vậy đào thụ đầy đất, sơ hạ đã kết quả ngây ngô, chỉ đợi tháng 6 tả hữu liền có thể hái đến phẩm giấu, cảm thán nói: đáng tiếc, những này đào thụ là dùng để trấn áp ma thần, không phải nhiều năm như vậy, nơi đây vậy mà không có ra một cái đào hoa thần đến, thật sự là kỳ quái. Hoàng Thiên trước đó cũng nghe nói là trấn áp ma thần, nhưng lại không biết là một cái gì ma thần. Nghe Bách Lý Đồng Vân ý tứ này, có lẽ biết rõ một chút thượng cổ bí mật. Bởi vậy mấy người dạo bước tiến về miếu thổ địa, một bên tản bộ, một bên tán gẫu. Nơi đây đào sơn, ngươi cảm thấy quả đào hình dạng giống như là cái gì, giống hay không một người đầu? Bách Lý Đồng Vân nói, lúc trước đời thứ ba thiên đế thời điểm, từng có qua đấu tranh, đương thời ma thần, vu thần, yêu thần, mặc dù có chút không phục thiên đình, nhưng dù sao bên ngoài vẫn là cùng thiên đình xưng thần. Khi đó, ma thần còn không phải ma đạo thần linh, đại biểu là khảo hạch chi thần, là thần đạo giám khảo, tiên đạo giám khảo. Vu thần tên gọi sát thần, hung thần, đối ứng là chính thần, phúc thần. Yêu thần mặc dù độ chấp nhận cũng không cao, nhưng cũng là bị cho rằng là thụy thú, thần thú, là tự nhiên thủ hộ chi thần, tỉ như sơn thần loại hình, rất nhiều chính là yêu thần, hổ thần, hưu thần, xà thần, đương thời khắp nơi đều có. Đời thứ ba thiên đế về sau, thiên đình phân liệt, có ngũ phương đại đế, ngũ đại thiên đình, vu thần, ma thần, yêu thần, thoát ly thiên đình, làm theo ý mình. Phải biết giải thể tất nhiên là có to lớn mâu thuẫn, sẽ không 10 phần ôn hòa, ở giữa bộc phát đoạt quyền chiến đấu. Liền có một vị đại ma thần, muốn khiêu chiến đời thứ ba thiên đế quyền uy, tiến hành mưu triều xoán vị, trong đó yêu thần, vu thần, đều duy trì vị kia ma thần, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Cho nên nơi này phong ấn đúng là vị kia đại ma thần đầu lâu. Không sai, Bách Lý Đồng Vân nói, ma thần, chính thần, lý niệm luôn luôn bất đồng. Thạch Lưu thần nữ cùng đầu giường bà gật gật đầu. Loại này thượng cổ lịch sử, tuế nguyệt sách sử phía trên, cũng chỉ là một bút thay thế. Dù sao mới thiên đình đều đã đều nhiều năm như vậy. Thiên đình vậy từ đời thứ ba thiên đế tổng lý tam giới, biến thành hiện tại ngũ đế bảo vệ hình thái. Cho nên đời thứ ba thiên đế đâu? Hoàng Thiên có chút hiếu kỳ. Ba vị thần nữ sững sờ, ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này. Tựa hồ có cái gì tồn tại, tận lực mơ hồ vị này đời thứ ba thiên đế tin tức, gọi bọn hắn không được nghĩ kỹ. Tả hữu không có tìm được liên quan tới đời thứ ba thiên đế ký ức, cũng rất giống chỉ có loại này phiếm phiếm lịch sử nghe đồn, thậm chí ngay cả lấy thần linh thiên đế thánh hào đều không nhớ nổi. Ba vị thần nữ liền không còn suy tư, dù sao chính trị mẫn cảm tính vẫn là muốn có. Đến đảo Ổ Trấn miếu thổ địa công đang mặt mày u rũ, thấy Hoàng Thiên, lúc đầu phải thật tốt nói vài lời, nhưng lại trông thấy có chút cái thần nữ, liền đành phải muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ra, ba vị đại thần nữ là tới tra án, gần nhất có nhiều hài đồng mất tích, chỉ đến Đông Hồ đến, ta cũng đúng lúc muốn đi Đông Hồ đi gặp, đi ngang qua tới nhìn ngươi một chút. Thổ địa gia vội vàng đi theo hai vị thần nữ vấn an. Ba vị thượng thần đại giá quang lâm, trong miếu nhỏ tự nhiên bồng tất sinh huy, cháu ngoan, nhanh đi ngã chút trà tới đi. Bách Lý Đồng Vân vội vàng nói, lão nhân gia, không cần, chúng ta chính là buổi tiếp tiểu Hoàng Thiên đi đi, cùng nhau đi Đông Hồ dự tiệc. Thổ địa cũng chính là khách khí, truyền âm cho Hoàng Thiên. Ba vị này thần nữ khí độ bất phàm, chỉ sợ lai lịch không nhỏ, ngươi là thế nào nhận thức, không muốn tham dự tiến âm mưu gì đấu tranh đi. Ngươi vẫn còn con nít à, thổ địa gia vẫn là rất quan tâm Hoàng Thiên, gọi Hoàng Thiên cảm động hết sức. Vừa mới nhìn ngài trao mày, thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình, chẳng lẽ công văn loại hình rất nhiều. Ta tới đều tới, hãy cùng lúc trước một dạng, giúp đỡ xử lý đi. Cũng không phải công văn, ta gần nhất khai báo một cái tú tài văn thư, công văn làm được vẫn được, ta cau mày là, chỉ thán trước đó thật sự bị ngươi nói bên trong, Thổ địa gia nói, cùng ngươi tới tra bản án bình thường, là mất đi hài đồng, đã ném ba cái búp bê. Vấn đề là ta một cái cũng không biết, rõ ràng trước ngươi còn nhắc nhở qua ta. Hoàng Thiên trước đó nguyên tiêu ngày hội, đến trấn nhỏ thăm hỏi thổ địa gia, tại Đông Hồ trông chừng thời điểm, bị trong hồ thủy yêu cướp giật đi. Hoàng Thiên chỉ nói nơi đây thủy yêu không thành thật bản phận, chính là bởi vì Long Vương không ở, cho nên chướng khí mù mịt, vụng trộm trái cấm. Còn đem kia đại thanh ngư bắt được đi, muốn cho thổ địa gia làm cơm nước. Bây giờ hỏi, thổ địa gia cảm khái, ta cũng không có muốn ăn hắn, muốn đưa đi thành hoàng nơi đó. Kết quả sáng sớm ngày thứ hai, Càng Khẩu Hồ Đạo tổng quản tìm được nơi này, nói thích ăn đầu cá, tự mình đem kia cá chấm đen giết. Hoàng Thiên vừa nghe là biết đạo duyên phận, chỉ thán. Trước đó ta liền thấy kia cái gì Đào Sơn Sơn Thần, những cái kia thần linh, từng cái giọng quan mười phần, đi theo thổ địa gia ngươi cũng là mỗi ngày yến tiệc, chỗ nào như thế có rảnh rỗi. Thiên đình không nuôi người rảnh rỗi, đều có riêng phần mình chức trách. Sơn thần trải vuốt địa mạch, thủy thần phụ trách điều hòa thủy khí, bọn hắn từng cách cùng tự tại vui vẻ công một dạng, tựa như vô dục vô cầu, không muốn thăng quan, chỉ cần tiêu dao, ăn ăn uống uống, đã là thoát khỏi thần đạo rồi. Thổ địa gia có cái ưu điểm, chính là nghe khuyên, dù là Hoàng Thiên ngữ khí nặng chút, nhưng vẫn là mười phần thật lòng gật đầu. Đúng a, nhưng là bọn hắn mời ta lại không thể không đi. Sợ hãi đắc tội rồi người đi. Mất đi ba cái búp bê, ngài cái này thổ địa gia có thể đè xuống đến. Chỉ sợ đến lúc đó cầu đến bọn hắn trên đầu, liền có tay cầm, bị bọn hắn kiếm được tiền thuyền hải tặc, ta xem hải đồng chính là bọn hắn cướp giật. Hoàng Thiên thở dài nói, ra, ngươi cường ngạnh một chút, về sau an tâm phát triển đảo ổ trấn, ta gọi nhà ta huynh đệ chiếu cố ngươi, tối thiểu mưa thuận gió hòa, bến cảng bình an. Làm mấy năm, chờ lấy ta thăng phẩm giai, đi thi thiên đình biên chế, đương nhiên sẽ không đã quên ngài. Thổ địa gia vội vàng nói, tốt tôn nhi, người thật có thể xác định, chính là mấy người bọn hắn giở trò quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 89 phần 10, chờ lấy ta đi Đông Hồ đi, thấy ta tốt lắm huynh đệ thuận tiện nói. Thổ địa gia an tâm không ít, vậy là tốt rồi, có thể có rơi vào là tốt rồi, ta đây mấy ngày. Trái lo phải nghĩ, lo nghĩ khó có thể bình an, cha tới cha lui, vậy mà không có chút nào vết tích, quả thật có rất nhiều chỗ không ổn, ta vậy hoài nghi tới bọn hắn. Lại tra xét trước đó thổ địa gia vì cái gì bị lưu đày, phát giác vậy mà tại chức trong lúc đó là không có hành động, trước đó lưu lại văn thư khoản, rõ ràng bình bình chỉnh chỉnh, không giống như là không có làm dáng vẻ. Năm ngoái gặp đại hạn, hắn liền bị mới tới Lý Phủ Quân cho lưu đày. Hoàng Thiên ừ một tiếng, già người nhất định phải bảo trì nhất định mẫn cảm tính, không muốn lại chui loại này ôn nhu bẫy dập, những nhân khẩu này mật bụng kiếm, còn không biết tính kế thế nào ngươi đây. Cái kia tú tài văn thư, cũng là bọn hắn giới thiệu ngươi đều. Đúng thế, thổ địa gia sắc mặt có chút khó coi, Hoàng Thiên khoát tay, ta đến lúc đó trở về nhìn xem, tân gia học cáo nhìn xem còn có cái nào thông minh, cho ngài làm cái sư gia. Tránh khỏi ngài bị người bán, còn muốn nói tiếng cảm ơn. Thổ địa gia cảm khái, nếu là hướng phía trước hai mươi mấy năm, ta nhất định nhưng sẽ không như thế. Bây giờ quá an nhàn, từ khi có ngươi cái này cháu ngoan, vận khí ta càng ngày càng tốt, nhưng là rời ngươi, vận khí thật giống như lại biến trở về đi rồi. Hoàng Thiên nở nụ cười, 3 điểm thiên quyết định, 7 điểm dựa vào dốc sức làm, còn có 90 điểm, cần nhờ tổ tiên quan hệ. Chúng ta không có phía trên quan hệ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, ngài dựa vào ta. Ta còn trông cậy vào ngài trước một bước thổ địa truyền thành hoàng đâu. Kiểm tra thành hoàng muốn tham gia địa phủ tuyển chọn, ta ngược lại thật ra đúng quy cách, nhưng là muốn 5 năm khảo hạch được ất thượng, đồng thời không có lớn việc xấu. Vậy còn không gấp, năm nay mới năm thứ nhất, cách cuối năm khảo hạch còn có hơn mấy tháng đâu, hoàn thành cái này đại án, đừng nói ất thượng. Giáp bên trên cũng có thể. Thổ địa gia cười ha hà, bị Hoàng Thiên dỗ đến hết sức cao hứng. Tổ tôn hai người hàn huyên một hồi, Hoàng Thiên lại đem một chút tự mình dùng không tới nhân đạo quyền hành thần tính lấy ra một chút. Những này vẫn là bách độc sơn ma thần. Hoàng Thiên tinh tế thanh lý, lại dùng địa khí tẩy luyện tinh khiết, mới có một chút liên quan tới. Tai họa, loại hình quyền hành thần tính điểm cách sửa sang lại. Bên kia, dưới mặt đất chủ, cùng Đông Cực Châu Thổ Địa Thần nhưng thật ra là một cái đồ vật, chỉ là một có trật tự, một cái không có trật tự, trải qua trải vuốt về sau, là có thể luyện hóa. Loại này quyền hành, rất là chân quý đi, là ngã phúc thần tài có quyền hành, làm sao ngươi tới, Hoàng Thiên chỉ nói là cùng Niên Hữu Dư trao đổi, chưa hề nói mình có thể xuyên qua tam giới sơn mạch đến man hoang châu sự tình. Thổ địa gia trước đó đến nông thần quyền hành, bây giờ lại có một chút tai họa quyền hành, bản thân liền có chút năng lực tự vệ. Được rồi, chỗ của ta còn có mấy cái khách nhân, liền không nhiều tại gia gia ngươi nơi này dừng lại. Đi thôi, đi thôi, đường tại phía trước, cũng ở đây dưới chân, có thể đi bao xa đi, lão gia tử ta cũng muốn bắt đầu nỗ lực a, lại là nhìn xem Hoàng Thiên nho nhỏ bóng lưng. Đứa nhỏ nói bậy, từ nhỏ đã có chủ kiến, ta không thể cho hắn kéo chân sau, tối thiểu không thể trở thành nhược điểm của hắn mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần nữ nhóm tại miếu thổ địa vẻ ngoài ma, còn rút sạch. Bớt thời giờ, điểm hoa miếu thổ địa cổng treo đầy hồng tuyến cây hoa đào, chỉ thấy lấy một cái 3-4 tuổi áo trắng đồng nữ xuất hiện ở trước mặt, trên thân cũng là hồng y, trên tay cầm lấy hồng tuyến kim tỏa. Hoàng Thiên tò mò, làm sao lại điểm hóa đi ra? Nhàn rỗi không chuyện gì, ta nói đào sơn không có đào hoa thần, thấy miếu thổ địa cổng cây này, không phải thỏa thỏa nhân duyên thần, đào hoa thần sao? Liền hỗ trợ giảng thuật một phen nhân duyên thần đạo, gọi chính nàng khai ngộ, ngưng tụ thần tính, thậm chí ngay cả lấy khắp cây hồng tuyến, còn có ổ khóa, vậy chủ động ngưng luyện thành rồi hai cái pháp khí đâu? Bách Lý Đồng Vân cùng Thạch Lưu thần nữ đều là hoa thụ đắc đạo, một cái cây mai, một cái thạch lựu cây. Điểm hóa một cái tiểu đào thần cũng không khó, huống hồ cái này gốc đào thụ vốn là đã bắt đầu hấp thu hương hỏa, ngưng tụ thần tính, chỉ là còn kém chút cảm ngộ, kém chút hỏa hầu, bây giờ ngược lại là bớt đi công phu. Mấy cái thần nữ cơ hồ đem xem như nữ nhi bình thường, xuất ra các loại xinh đẹp nhỏ váy, các loại tiểu sức phẩm, đối tiểu đào thần một trận ăn mặc. Hoàng Thiên ghê tởm, may mắn mấy cái này mụ mụ phấn không có cho mình mặc nữ trang dù. Ai nha, nghĩ cũng không dám nghĩ, tiểu đào thần rời đi không được đào thụ chân thân hồi lâu, bị trêu đùa một hồi, liền không chịu nổi quấy rối, trở lại cây bên trong. Đọc lấy hắn cũng có thể cho thổ địa ra làm bản, Hoàng Thiên liền tướng linh căn tiến hóa pháp môn vậy truyền cho tiểu đào thần. Đi thôi, đi thôi, Hoàng Thiên mang theo thần nữ nhóm đến bến tàu bến đỏ, ban ngày vẫn có rất nhiều đội thuyền, chỉ là bến đỏ không coi là quá lớn. Bởi vậy, đội thuyền cũng ít nhiều cỡ vừa và nhỏ, không có trong dự đoán đại bảo thuyền, lâu thuyền lớn loại hình. Mấy vị thần nữ đều là thiên tiên phi tử bộ dáng, nhưng đều tận lực che giấu phàm nhân ánh mắt, chỉ có trên thuyền cung phụng tu sĩ, có thể trông thấy lóe sáng thần đạo quang huy, tương hỗ giao ánh. Nhưng mà lại cũng không dám dừng lại lâu ánh mắt, bọn hắn tu vi cũng không tính cao, vạn nhất chọc giận thần nữ, bị hàng hỏa, làm sao bây giờ? Hoàng Thiên xuất ra hốt bản, cho Ngao Thanh phát ra cái tin. Rất nhanh, chỉ thấy nguyên bản coi như gió êm sóng lặng mặt hồ bắt đầu cuồng phong gào thét, nhấc lên gợn sóng. Đội thuyền ào ào bắt đầu cập bờ, không dám làm loạn. Mặt hồ sinh ra mảng lớn sương mù, đại lượng ngư nhi bắt đầu nhảy ra mặt nước, tựa như cá heo bình thường hướng về bến đò tới gần. Sau đó chính là dưới mặt nước âm ảnh, một đám quỷ nước. Nguyên lai là những này quỷ nước tại xua đuổi bầy cá, phía trước mở đường. Phổ thông tôm cá về sau, chính là rùa ba loại hình, tiểu nhân lớn cỡ bàn tay, lớn cũng có nắp nổi lớn, lít nha lít nhít nổi lên mặt nước, hình thành bậc thang. Long Vương đi tuần, có kiến thức các ngư dân ảo ảo dập đầu, bắt đầu hướng trong hồ thả xuống trái cây cống phẩm. Hoàng Thiên biết là Ngao Thanh phái tới thủy phủ nghi trượng đến đón mình rồi. Quả nhiên. Trong sương mù một trận thổi sáo đánh trống, chỉ thấy bạng nữ, ốc nữ mở đường, đằng sau là biên cá lực sĩ trông đỡ cỗ kiệu như thuyền nhỏ bình thường, mũi thuyền bên trên có thanh điểu điêu khắc, còn mang theo loại này châu báu. Đáy thuyền hạ mặt có 10 cái lực sĩ, khiêng như thế một chiếc thuyền nhi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thổi sáo đánh trống tinh quái nhóm vậy riêng phần mình buồn cười đáng yêu, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đồng từ bộ dáng. Kia là chức trạch đánh trống, ba thổi xanh, lươn thổi tiêu, ếch xanh kèn xô ơ, cùng phàm nhân kết hôn bình thường 10 phần vui mừng. Cũng may thuyền kiệu không phải màu đỏ chót, không phải Hoàng Thiên đều muốn hiểu lầm. Dẫn đầu, chính là quen yêu, ba ba Tinh Vương tiến bảo, bất quá bây giờ hắn người mặc quan phục, đã sống an nhàn sung sướng không ít, xanh đậm quan phục, đồng tiền mũ cánh, đi ra khỏi một cái hổ sinh phong, đi ra khỏi một cái dường như đã có mấy đời. Ấy ra ra, thần tôn đến rồi, Long Vương ra sớm gọi chúng ta chuẩn bị trang phục, ngài nhìn cái này thanh điều thuyền kiệu như thế nào, lại có thể làm thuyền, lại có thể làm cỗ kiệu, còn có thể đằng không. Trước đó Long Vương ra tại phủ khố bên trong chọn lựa rất lâu mới đâm tới loại này kiện thần đạo xe riêng. Thanh điều là sứ giả của gió, cổ nhân thường thường tại thuyền đầu khắc xuống, khẩn cầu trên nước xuất hành bình an. Bất quá nam tính thủy thần xuất hành đồng dạng đều là thuyền rồng. Chỉ có nữ tính thủy thần xuất hành mới là loan thuyền, Hoàng Thiên thấy âm thầm oán thầm. Ngao Thanh chẳng lẽ đem nguyên quân khung xe cho ta cải tiến rồi? Cái này thuyền kiệu không sai, Bách Lý Đồng Vân cho phép khẳng định, có thể vào phú bà ánh mắt thần đạo nghi giá, vậy khẳng định không sai. Hoàng Thiên mặc dù có một cỗ mini heo xe thay đi bộ, nhưng nhiều một cỗ cũng không có vấn đề. Mừng khớp khởi ngồi lên, ba vị thần nữ vậy dẫm lên rùa ba ba phần lưng. Tiến vào bên trong về sau, biên cá lực sĩ nhóm liền thay đổi phương hướng khiêng kiệu, đi vào trong sương mù. Chỉ là chậm rãi chìm xuống, biến thành nguyên hình, từ nhấc kiệu biến thành kéo thuyền, ước chừng trên hồ được rồi mấy chục dặm, thuyền nhỏ liền toàn bộ chìm vào trong hồ nước rồi. Thông qua tả hữu cửa sổ, có thật mỏng bong bóng màng, có thể trông thấy dưới nước phong quang. Cách chương